Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 108, 108, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 108, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Một thợ cắt tóc tóc tím cầm trong tay một chiếc kéo vẫy tay chế nhạo y, lại đi gây chuyện à, với vẻ mặt thích thú. Ôn Tần Khê mỉm cười đáp lại. Tuân lệnh, y vừa nói vừa dùng lưng đẩy cửa chính ra ngoài. Người thợ cắt tóc vừa lắc đầu vừa cười khúc khích. Ôn Tần Khê trông cực kỳ bắt mắt khi mặc quần chạy bộ màu đen kết hợp với áo phông đỏ và giày thể thao màu trắng. Chiếc áo khoác đắt tiền của y làm nổi bật mái tóc vàng nhạt buộc đuôi ngựa của y, thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số người chỉ về phía y ngay lập tức nhận ra y là hoàng tử ồn ào của họ nhưng không bắt chuyện với y khi y lao về phía trung tâm thương mại đông. Đúc, tất cả những gì tôi muốn là chơi với một người máy nhưng bây giờ cô bắt tôi chạy không mục đích như một con gà không đầu. Ôn Tần Khê phàn nàn khi đi vào trung tâm thương mại không biết phải đi về hướng nào trong khi vô thức dùng ngón tay cái chà sát ngón tay cái của mình. Nơi này rất đồ sộ. Lớn gấp 10 lần trung tâm mua sắm lớn nhất trong khu phố của anh. Lão đại, ngài cần tập trung vào nhiệm vụ thực sự của mình là không chơi đồ chơi. Jolie nói khi cố gắng tìm kiếm bố mẹ của Khước Nhiên Chiết. Được, nhiệm vụ chắc chắn, không phải đồ chơi. Ôn Tần Khê nói trước khi bấm một số được mã hóa trên thiết bị liên lạc của mình nhưng trước khi nó có thể kết nối. Hệ thống đã tìm thấy chúng. Ôn Tần Khê lao lên thang cuốn khi cuộc gọi được kết nối nhưng trước khi đội trưởng Vân Hương nói bất cứ điều gì. Trước tiên y đã lên tiếng báo cáo vị trí của mình và mối đe dọa có thể xảy ra trước khi đột ngột ngắt kết nối cuộc gọi. Trong lúc Ôn Tần Khê vội vã chạy tới, vợ chồng Khước đang ở trong cửa hàng quần áo. Mẹ Khước kéo chồng đi cùng để chút giận đi mua sắm những thứ không cần thiết. Bà tức giận vì con trai bà lại một lần nữa hủy cuộc hẹn vì lý do công việc. Cuộc gặp gỡ này cực kỳ quan trọng vì họ đã được mời đến Hoàng Cung để ăn tối. Bà hy vọng có thể đưa ra một sự kết hợp có thể có giữa con trai bà và Triệu Hoàng Mị và muốn thảo luận vấn đề này với con trai bà trước. Ai biết anh sẽ hủy vào phút cuối. Bà tức giận lục lọi quần áo cùng chồng lặng lẽ đứng bên lề nhìn với ánh mắt trầm ngâm. Tôi biết lý do tại sao họ mời chúng ta. Đó là để hàn gắn mối quan hệ. Đặc biệt là sau những gì Hoàng tử Hiệp Thư đã nói về con trai tôi với toàn bộ vũ trụ thông qua Valum Network. Omega đó có vấn đề với cái miệng THO tục. Bà nói trước khi dừng bước đi giận dữ để nhìn vào người chồng thiếu chú ý của bà. Anh có nghe em nói không? Papa Khước, một nguyên soái đã nghỉ hưu đã sống sót sau 3 cuộc chiến giữa các hành tinh nhưng không thể chịu đựng nổi 3 giây trước những lời phàn nàn của vợ. Mình, anh đang nghe đây. Con trai em không thích nó nên em không cần lo lắng. Sao không mua một chiếc váy cho bé Ân đi? Anh nói, cố đánh lạc hướng vợ bằng cách nhắc đến đứa con 8 tuổi của họ con gái Alpha hiện đang đi học. Đằng kia có vài bộ váy. Em sẽ đi xem, chúng ta cũng cần tạo ấn tượng tốt trong bữa tối này và... Bà nói nhưng dừng lại khi nghe thấy những tiếng hét rợn người phát ra từ bên ngoài cửa hàng. Đám đông người mua sắm bên ngoài cửa hàng dường như đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó. Những người trong cửa hàng quần áo không biết phải phản ứng thế nào khi nhìn qua cửa kính cố gắng xem thứ gì đang đuổi theo những người mua hàng. Ngay khi người quản lý chuẩn bị yêu cầu nhân viên của mình hướng dẫn khách hàng của họ đến lối ra gần nhất và bắt đầu các quy trình khẩn cấp. Một âm thanh vỡ lớn kèm theo những âm thanh gầm gừ nham hiểm khiến người mua sắm điên cuồng chạy về mọi hướng. Papa Khước biết chính xác điều đó là gì dựa trên kinh nghiệm quân ngũ sâu rộng của mình và đưa tay ra để tóm lấy vợ nhưng bị đám đông điên cuồng. Đẩy ra. Mẹ Khước phản ứng chậm chạp khi một con trùng tộc nhiệt tình lao về phía bà. Để lộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Ngay khi bà Khước đang định đoạt số phận của mình. Một bóng người bay đã đẩy bà ra ngoài và hạ cánh cách đó vài mét. Papa Khước nắm lấy vợ đang tìm chỗ trốn thì nhân vật đang bị quân trùng tộc đè xuống bất ngờ bắn 2 phát xuyên qua đầu quân trùng tộc. Ôn Tần Khê đẩy xác chủng tộc đổ gục lên người mình và đứng dậy với chiếc áo khoác dính đầy máu chủng tộc đen của mình. Cặp đôi khước nhìn thấy một bóng người gầy gò có chiều cao trung bình đeo mặt nạ Kisune đang lau áo khoác một cách kinh tởm khiến cặp đôi nhìn nhau kinh. Ngạc, mẹ kiếp, giọng nói được điều chỉnh tự động phát ra từ người đàn ông đeo mặt nạ Kisune đang nhìn xuống áo khoác của mình với vẻ khinh thường. Sau sự xuất hiện của loài trùng tộc đã chết, toàn bộ cửa hàng chìm trong im lặng hoàn toàn hoang vắng trong tích tắc. Nó im lặng đến đáng sợ với những tiếng gầm gừ và cầu nhau khó nghe được phát ra từ lũ trùng tộc nghe giống một dạng ngôn ngữ nào đó hơn. Các giác quan hiếu động của y có thể phát hiện ra lũ trùng tộc đang lẻn vào cửa hàng quần áo trong khi thổi tắt đèn của cửa hàng khiến căn phòng không sáng với nguồn ánh sáng duy nhất đến từ hành lang bên ngoài hầu như không chiếu sáng được cửa hàng. Bầu không khí lạnh thấu xương càng tăng thêm khi có tiếng mảnh thủy tinh vỡ lạo xạo dưới bàn chân như móng vuốt của quân trùng tộc. Ôn Tần Khê dùng ngón tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Giúp đỡ khước ra mặt mày tái nhợt ngồi xổm xuống. Chậm rãi tránh xa xác của kẻ săn mồi. Loại tình huống đáng sợ này là Ôn Tần Khê lần đầu tiên trải qua. Lần đầu tiên y trải qua một cảnh phim kinh dị người thật đóng mà không có cách nào bảo đảm an toàn cho mình. Mặc dù y có những kỹ năng cần thiết để sống sót qua thử thách này nhưng y vẫn vượt qua nỗi sợ hãi khi đối mặt trực tiếp với những sinh vật đó. Nhân vật này quả thực có năng lực. Dù lạnh cả sống lưng nhưng vẫn biết trước phải làm gì và làm như thế nào cho tốt. Y dẫn cặp đôi đến một góc khuất. Vừa quan sát xung quanh vừa thúc giục cặp đôi khước trốn vào trong giá treo quần áo. Cặp đôi đồng thời ngước nhìn bộ nội y gợi cảm treo trên đầu trước khi nhìn y một cách hài hước. Ôn Tần Khê do dự nhìn theo ánh mắt của họ và cười lo lắng nói. PFFT, điều này thật hoàn hảo. Ngay cả lũ trùng tộc cũng sẽ xấu hổ khi tìm kiếm hai người ở đây. Theo kiểu nửa đùa nửa thật. Ngay khi y đang nghĩ mọi chuyện sẽ không còn khó xử hơn thế này nữa thì một chiếc quy. N lót dây màu đen không đáy. Chỉ che được phần trước từ móc treo phía trên rơi thẳng xuống đầu bố khước. Ôn Tần Khê đành phải nhịn cười. Lão nhân chậm rãi cởi quy. N lót trên đầu. Tò mò nhìn chằm chằm một lúc. Tựa hồ đang suy nghĩ xem nên mặc như thế nào. Mẹ khước tự nhiên không chịu nổi nữa. Hất chiếc quy. N lót ra khỏi tay chồng và trừng mắt nhìn ông. Chuyện này quá buồn cười. Nhưng bởi vì đang ở trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Ôn Tần Khê ghi chú vào bản thân để sau đó cười lớn. Cách chương.